Cảm ơn cha đã cho con hạt bụi vò tròn trong bụng mẹ cút côi. Cảm ơn anh kịp lớn giữa thù hằn, tháp đôi vai gồng gánh nỗi điêu linh, bóng vinh quang lấp sâu trong huyệt lạnh. Vinh quang lắm xa.